chỉ có được anh bắt nạt mà thôi, người khác không được phép. Ai làm cho em phải rơi lệ, anh khẽ khiến cho người đó phải chảy máu. Lúc này đầu của Hồ Thanh Sơn đang bị kẹt ở trong xe, không nhúc nhích. Không phải là ông ta không dãy rủa được, mà là ông ta đang choáng váng. Bởi vì người ngồi ở ghế phụ kia đang khiến cho ông ta sợ hãi tái mặt. Người kia không phải là ai khác, mà chính là nhân vật nam chính của ngày hôm nay. Người mà đã bị Diệp Hiền Tần giết chết, Sở Trương. Điều này quá vô lý, không phải gã ta đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt người ta thế này? Trên thực tế, Diệp Huyền Tần cũng không thật sự muốn lấy mạng của Sở Trương, chỉ dùng cái chết để uy hiếp gã ta mà thôi. Sau khi Sở Trương bị rơi xuống sông, thì được sói hoang cứu lên, xung quân tới biên giới. Lần này cần dùng đến Sở Trương, sói hoang thậm chí còn phái cả trực thăng quân dụng để tới biên giới đón Sở Trương. Sở Trương nở ra nụ cười với Hồ Thanh Sơn. Gã ta cho rằng Minh Đắc Tổ với chỉ huy Tần đã đủ xui xẻo rồi. Không ngờ cái tên Hồ Thanh Sơn này còn đen hơn cả gã ta. Dù sao thì ông ta cũng là một quân nhân đang phục vụ ở trong quân ngũ. Còn cố tình vi phạm nên tội sẽ nặng hơn một bậc. Hồ Thanh Sơn dãy rủa thoát ra khỏi chiếc xe. Ngã ngồi xuống đất. Hai mắt dại ra. Lầm bầm một mình. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy được? Cả đám người đứng dậy vây quanh mờ mịt. Không hiểu tại sao Hồ Thanh Sơn lại như thế, nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức được giải đáp thắc mắc. Cửa xe được mở ra, Sở Trương ngồi ở bên trong bước xuống. Cả đám người vây xem trở nên rối loạn. Không ngờ Sở Trương còn sống, người chết trở về. Người vẫn còn sống như vậy, thì đương nhiên tội giết người kia không thành lập được. Bất thình lình thấy ánh dạng đông, khiến cả nhà Tử Lâm Khiết mừng đến phát khóc. Cả đám người Trần Hạ Lan và Tử Liên, anh ấy đều xa sầm mặt mũi. Bây giờ không những Diệp Huyền Tần không cần phải gánh vác trách nhiệm hành hung quân nhân, mà bọn họ thậm chí cũng không thể thoát tội, vu oan cho anh. Cú sốc lớn thế này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Tham mưu Sơn, chứng cứ này đủ để chứng minh sự trong sạch của tôi rồi đúng không? Hồ Thanh Sơn không can tâm nói. Coi như Sở Trường còn sống, thì bốn tên đàn em của gã ta đâu, tôi vẫn có thể nghi ngờ cậu giết bọn họ. Diệp Huyền Tần đưa mắt nhìn Sở Trương. Sở Trương vội nói. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, người lái xe chính là vệ sĩ Tính Nhất. Lúc ấy cậu ta uống rượu, xong bị giật mình, nên mất tay lái, ngã xuống sông. Cũng may mà tôi khá may mắn, có thể bò lên được từ bờ. Chỉ có điều bốn anh em của tôi thì lại không được may mắn thoát khỏi cái chết như vậy. Đây là do bốn tên đó tự làm tự chịu, không liên quan gì đến anh Tần cả. Sự lo lắng dâng đầy ở trong lòng những người của nhà Tử Lâm Khiết cuối cùng hoàn toàn biến mất. Có người ở trong cuộc như Sở Trương làm nhân chứng, thì đúng, dù thế nào, Hồ Thanh Sơn cũng không thể vu oan cho Diệp Huyền Tần được nữa. Hồ Thanh Sơn điên cuồng cười. Được, được lắm, Huyền Tần, có phải cậu cho rằng chỉ cần như thế này thì tôi không còn cách nào nữa hay sao? Nói cho cậu biết, vừa nãy cậu đã đánh tôi như vậy, tôi cũng có thể làm cho cậu phải ngồi tù mục xương. Diệp Huyền Tần nhún vai bình thản đáp, chỉ sợ ông không còn có cơ hội đó rồi. Ánh mắt của anh liếc nhìn ra ngoài cổng ở khu dân cư, sói hoang đang đứng chờ ở ngoài đó để đợi lệnh. Khi chạm phải ánh mắt này của Diệp Huyền Tần, anh ta lập tức hành động. Anh giơ tay lên bắn một phát súng chỉ thiên, đoàng, tiếng súng rền vang đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cổng, một giây sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bọn họ gần như phát điên. Một toán binh lính được trang bị súng ống đầy đủ như thủy triều tràn vào bên trong. Bọn họ liên tục không ngừng, đông nghịt như kiến, khí thế ngập trời. 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người. Chỉ là một lát sau, toàn bộ khu dân cư đã bị các binh lính bao vây chặt chẽ. Nhưng cho dù như vậy thì bên ngoài cũng có đông nghịt người chưa được vào. Ông trời ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu binh lính được động tới đây vậy? Tất cả mọi người đều bị dọa cho run sợ, chạy trốn tán loạn về nhà mình, đóng kín cửa, không dám thò đầu ra. Cả nhà Tử Lâm Khiết đã bị dọa sợ đến mức hai chân nhũn ra. Tử Lâm Khiết lấy tay của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, mau, mau về nhà đi. Diệp Huyền Tần cười khẽ. Sao lại phải về nhà? Vở kịch này không hay sao? Trên mặt của Tử Lâm Khiết chỉ toàn là bất đắc dĩ. Bây giờ, lúc nào rồi mà còn có tâm trạng xem kịch chứ? Từ Huy Hoàng bỗng nhiên kích động nói. Huyền Tần, con nói thật cho bố biết đi, có phải đội quân này là do con dẫn tới hay không? Chỉ là một câu nói thôi mà đánh thức được tất cả mọi người. Ánh mắt Tử Lâm Khiết và Lý Khả Diệu tràn đầy mong đợi, nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không hề sợ hãi mà đi thẳng về nhà, lại còn dám hành hung Hồ Thanh Sơn. Có điều đó có nghĩa là anh có đội quân này làm chỗ dựa không? Diệp Huyền Tần chất phát cười một tiếng. Đợi lát nữa là biết ngay. Tử Lâm Khiết lại nhéo Diệp Huyền Tần một cái. Lại như mọi người. Hồ Thanh Sơn hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ. Rốt cuộc tình huống hiện tại là sao vậy? Nhìn có vẻ như toàn bộ binh lính ở trong quân khu của tỉnh đều đã được điều động tới đây. Ông ta thân là tham mưu của quân khu. Tại sao hành động có quy mô lớn như thế này mà ông ta lại chẳng nhận ra được một chút tin tức nào? Bọn họ đến đây là vì ai? Chưa cho ông ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, Sói Hoàng đã nói với giọng điệu vô cùng tức giận. Hồ Thanh Sơn, ông đáng tội chết 1000 lần. Xong rồi, tim của Hồ Thanh Sơn lạnh lẽo một nửa. Không ngờ bọn họ lại hướng về phía ông ta. Hồ Thanh Sơn vội vàng thực hiện quân lễ. Thủ trưởng, tôi làm gì vậy? Sói Hoàng nói. Trước đây, tập đoàn Phương Viễn trực thuộc sản nghiệp của quân đội chúng ta, cho nên các lãnh đạo tin tưởng ông, nên mới ủy thác cho ông đi bán đấu giá. Không ngờ ông mượn việc công, mà làm việc riêng gây rối loạn kỳ cương, đống tay đống chân ở đội đấu giá, khiến cho quân đội phải chịu tổn thất rất lớn. Đúng là tội ác tày trời. Hồ Thanh Sơn ngẩn người ra, chuyện này sao có thể lộ ra nhanh như vậy được chứ? Hơn nữa, việc đó chỉ là chút chuyện nhỏ lẻ. Dựa theo kiểu hiểu biết của ông ta thì chỉ đến mức cảnh cáo nội bộ là cùng, cho nên ông ta mới dám âm thầm thao túng như vậy. Nhưng mấy người sao lại huy động lực lượng như thế này? Chuyện này không giống với vở kịch. Hồ Thanh Sơn hét lớn, oan quá, oan cho tôi quá. Sói Hoàng hở lại một tiếng. Chờ tới khi đứng ở trước tòa án quân sự, rồi kêu oan tiếp đi, người đâu, bắt ông ta lại cho tôi. Lập tức có cấp dưới xông lên khống chế chặt chẽ Hồ Thanh Sơn. Còng tay lạnh lẽo khiến mặt của Hồ Thanh Sơn xám như tro tàn. Sói Hoàng lại trừng mắt nhìn thẳng vào Tử Liên và Trần Hạ Lan. Tập đoàn Phương Viễn có lẽ đã rơi vào tay của hai cô nhỉ. Chân tay của hai cô hẳn cũng không sạch sẽ một chút nào đâu. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Một khi phát hiện các cô có một chút liên quan, sẽ xét xử không buông tha. Từ Liên và Trần Hạ Lan suýt chút nữa đã bị dọa tới phát điên. Bị người ở trong quân đội theo dõi, cho dù có 1000 cái đầu cũng không chém nổi đâu. Sói Hoàng đến cũng vội vàng, đi lại vội vàng hơn. Dừng chân tại hiện trường chưa tới 10 phút đã rời khỏi đó rồi. Từ Lâm Khiết nắm lấy tay của Diệp Huyền Tần nói, đi thôi, về nhà cùng với em nào. Chuyện này cần phải làm rõ ràng trong ngày hôm nay. Lý Hà Diệu và Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đi theo hai người họ. Từ Hiên Lâm gọi một tiếng. Từ Huy Hoàng. Nhưng mà Từ Huy Hoàng không hề phản ứng với ông ấy. Điều này khiến cho Từ Hiên Lâm cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Ông thở dài nhỏ giọng nói. Các người nói xem nhóm quân nhân này có phải là do Diệp Huyền Tần gọi tới hay không? Từ Huy Hùng vội vàng phủ nhận. Bố đang tưởng tượng cái gì vậy? Ngay cả Sói Hoang cũng đã nói rõ rồi, tới đây chỉ là vì chuyện bán đấu giá của tập đoàn Phương Viễn để bắt Hồ Thanh Sơn. Chuyện ngày hôm nay chỉ đơn giản là trùng hợp mà thôi. Từ Liên và Trần Hạ Lan vô cùng tin tưởng gật đầu. Từ Hiên Lâm nói, bố đã nói rồi mà, thằng nhóc đó thật sự có khả năng lớn như vậy, năm đó sẽ chịu ngồi tù trong vòng 5 năm hay sao? Từ Liên tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan, tất cả đều là tài cô mà ra. Nếu không phải cô lôi kéo tôi tham gia bán đấu giá, thì sẽ không có nhiều chuyện lung tung gây náo loạn như vậy sao? Bây giờ chúng tôi đều bị người của quân đội theo dõi rồi. Trần Hà Lan phản bác lại. Không biết xấu hổ lại còn nói tôi sao? Chả lẽ không phải là do lòng tham của các người gây nên sao? Bây giờ, việc nên làm trước mắt không phải là truy cứu trách nhiệm. Chuyện cần làm lúc này là làm rõ mọi chuyện trong hộp đêm, ngày hội đấu giá đó. Tử Liên nói. Nói dễ nghe quá nhỉ, bị quân đội theo dõi như vậy, sao mà dễ thoát thân như vậy được chứ? Bây giờ em trai tôi là sĩ quan, trong quân đội cũng có tiếng nói nhất định, lúc này chỉ có thể tìm nó xin giúp đỡ mà thôi. Lại nói sau lưng Hồ tham mưu là một nhân vật lớn, ăn sâu bén dễ rồi, ông ta sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu. Từ Hiên Lâm vỗ đầu một cái. Đúng vậy, nhanh lên, mau liên lạc với Trần Tiến Hà đi. Chắc chắn là anh ta có thể giúp được một chút chuyện. Tất cả hàng xóm đều túm lại một chỗ thảo luận xem nhóm quân nhân này rốt cuộc có phải là do cậu con rể nhà họ Từ gọi tới hay không. Nếu như đó là sự thật, vậy thì cậu con rể này đến tột cùng có bao nhiêu quyền uy? Ở khu dân cư bé nhỏ thấp kém này, giấu hồ, giấu rồng ư? Trong phòng an ninh, đội trưởng Trương của đội bảo vệ đang run tay nhẹ nhẹ. Anh ta đã sớm đoán ra được, cậu con rể của nhà lão Từ có quan hệ ở đây mà. Chuyện phát sinh hôm nay càng chứng tỏ có điều đó là đúng. Trong lòng anh ta cảm thấy may mắn. May mà lúc trước không cản trở bọn họ tới khám xét của nhà lão Từ. Trong nhà Từ Lâm Kiết, một nhà ba người ngồi vây quanh Diệp Hiền Tần, bộ dạng nghiễm nhiên giống như đang thẩm vấn tội phạm vậy. Khắp người Diệp Hiền Tần bị nhìn chằm chằm, nên đâm ra không được tự nhiên. Anh dứt khoát nói, mọi người có vấn đề gì muốn hỏi con sao? Cứ việc hỏi đi, con sẽ thành thật trả lời hết. Anh nói thật đi, một đội quân đội kia rốt cuộc có phải là do anh gọi tới hay không? Diệp Hiền Tần gật đầu, người nhà họ Từ lại càng hồi hộp hơn. Cuối cùng thì anh có thân phận gì hả? Anh chính là chỉ huy Tần tiếng tăm lừng lẫy. Rốt cuộc anh cũng không thể che giấu nổi nữa, chỉ có thể nói thật. Xì, ai ngờ Từ Lâm Kiết không kiên nhẫn nữa mà nói, anh nói thật đi. Diệp Hiền Tần ngây ra, đây là anh nói thật mà. Từ Lâm Kiết giờ khóc giờ cười. Ý của anh là, đường đường là chỉ huy Tần mà đã từng ngồi tù trong 5 năm sao? Ở cùng một người con gái bình thường trong vòng 5 năm, mặc cho người đó mắng chửi cũng không đáp trả. Thậm chí trong ngày kết hôn của mình, ngay cả 300 triệu tiền sính lễ cũng không lấy ra được, buộc lòng chỉ có thể cầu hôn dâu phụ để giải vây. Vậy thì làm sao? Chiến thần cũng là người, cũng có chỗ khó khăn mà. Từ Lâm Kiết hoàn toàn chịu luôn rồi. Em thật sự phục anh luôn ấy, thật đúng là bình tĩnh quá nha. Tới giờ này rồi mà còn giả vờ ta đây là kẻ có uy quyền như thế nữa chứ. Theo em thấy, rõ ràng là bởi vì chuyện đấu giá của tập đoàn Phương Viễn nên sói hoang mới bắt tới Hồ Thanh Sơn. Mèo mù vớ phải cá rán mà thôi. Diệp Hiền Tần giờ khóc giờ cười. Anh cũng đã thẳng thắn như vậy rồi, mà mọi người còn không tin. Vậy nên cũng đừng có trách anh nha. Vừa vặn, bây giờ anh vẫn chưa muốn thú nhận cái thân phận chiến thần này, tránh cho trong lúc đó. Từ Lâm Kiết và mình lại nảy sinh khoảng cách, thậm chí là mỗi người mỗi ngả. Anh xuôi theo cô mà giả vờ, thật thà chất phát cười cười. Không ngờ, vậy mà cũng đã bị em đoán trúng. Chuyện hôm nay quả thật là do anh may mắn. Thần kinh của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đang căng thẳng nãy giờ, lúc này đã được thả lỏng. Nếu như Diệp Hiền Tần thật sự thú nhận anh là nhân vật tay to mặt lớn nào đó, hai vợ chồng bọn họ thật sự sẽ suy xét để cho Từ Lâm Kiết chia tay với Diệp Hiền Tần. Nói cho cùng, Từ Lâm Kiết chỉ là một cô gái bình thường, không xứng với cái loại người tay to mặt lớn. Chỉ cần vung tay lên đã gọi tới hàng 50.000 quân lính như vậy. Cho dù có ngả qua, đoán chừng cũng sẽ chịu uất ức cả đời. Từ Lâm Kiết nói, anh nên nói thật sớm hơn một chút thì không phải đã xong rồi hay sao? Em cũng sẽ không phải bởi vì anh là người dân bình thường mà đi coi thường anh. Được rồi, không nói nhiều nữa. Em đi làm đây. Diệp Hiền Tần, anh có đi cùng em hay không? Một lát nữa, anh phải đi gặp một vị bạn cũ. Anh sẽ không đi với em được. Từ Lâm Kiết vừa đi vừa nói thầm. Lại là bạn cũ, ở đâu ra mà anh có tới nhiều bạn cũ như vậy chứ? Từ Huy Hoàng và Lý Khải Diệu cũng đi tới phòng khám. Hiện tại trong nhà chỉ còn thừa lại có một mình Diệp Hiền Tần. Anh móc điện thoại ra, sau đó gọi cho sói hoang. Chỉ huy Tần, anh định sẽ xử lý Hồ Thanh Sơn như thế nào? Để ông ta bồi thường những tổn hại do tập đoàn Phương Viễn mang đến, sau đó thả người đi. Sói hoang hơi không can tâm. Chỉ huy Tần cứ như vậy mà bỏ qua cho ông ta sao? Cậu thì biết cái gì? Cái này tôi gọi là thả dây dài để câu cá lớn. Tôi vô cùng nghi ngờ sau lưng Hồ Thanh Sơn còn có người khác, bên dưới cũng có tàn dư. Thả ông ta ra, chắc chắn ông ta sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Đợi ông ta dùng chỗ dựa đằng sau và tàn dư ở dưới tay của ông ta, tôi sẽ lập tức tóm cổ cả bọn họ. Thông đồng với giặc bán nước, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đỡ phải gió xuân, thổi cái là sản sinh ra tiếp. Tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, Diệp Hiền Tần đi xuống lầu.

Hào quang lớn mạnh của đối phương khiến cho bà con không dám thở mạnh. Người lo lắng nhất chính là gia đình của Chu Linh Thu. Đáng chết. Chắc là không phải lời nói vừa rồi của Diệp Huyền Tần đã bị đối phương nghe thấy rồi chứ. Người ta đến để gây phiền phức sao? Lương Trung và những người mặc vest đen dừng lại cách phía trước Diệp Huyền Tần khoảng 1 mét. Sau đó đều nhất loạt gập đầu theo. Cúi người. Chào ông chủ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Vậy mà người bạn cùng tù nhân cải tạo này của Chu Tuấn Bình lại là ông chủ của những ông chủ này. Nhân viên của cậu ta đều đi bằng trực thăng, dùng vali đựng tiền. Vậy rốt cục tên tù nhân cải tạo này giàu đến cỡ nào chứ? Thật sự không nhìn ra được. Vậy mà Chu Tuấn Bình lại có người bạn xuất sắc như vậy. Nhìn cả nhà Chu Tuấn Bình đều cứng đơ người tại chỗ. Diệp Hiền Tần này không phải là một tù nhân cải tạo sao? Tù nhân cải tạo, người bắt đang ngồi 5 năm cùng với Chu Tuấn Bình. Sao Diệp Hiền Tần lại giàu như vậy? Chu Linh Thu liên tưởng đến chuyện thì trong lòng đã sắp hối hận muốn chết rồi. Đáng chết, vì sao không đối xử với Diệp Hiền Tần tốt một chút? Vì sao không nghe theo Chu Tuấn Bình lấy Diệp Hiền Tần chứ? Chu Việt còn không xứng để sách giày cho người ta. Đã bỏ lỡ 350 tỷ. Không đúng, thế này thì có phải là bỏ lỡ hơn 3.000 tỷ hay không? Diệp Huyền Tần lạnh lùng đáp một tiếng. Vùng ra khỏi tay của Chu Tuấn Bình đi đến vị trí của giữa vòng vây. Anh quét mắt một lượt toàn hiện trường. Không cần tức giận mà vẫn đầy uy. Khí thế cao quý khiến cho người ta muốn sắp chắp tay quỳ bái. Chu Linh Thu nhìn đến si mê. Lúc này cô ta mới phát hiện, hóa ra anh ta lại đẹp trai đến như vậy, có khí chất đến như vậy. Diệp Huyền Tần lấy móng lưng rồng từ trong túi ra cho bà con xem. Có lẽ mọi người vẫn biết thứ này, phải không? Mọi người ngào ào trả lời. Có biết, có biết. Đây là móng lưng rồng, đâu đâu, trong đất đều có. Chúng tôi dùng nó để cho lợn ăn. Trong đầu của Lương Trung phát ra một tiếng nổ lớn. Nếu như chế biến một cây móng lưng rồng thành thuốc, thì có thể cứu được tính mạng của mấy chục chiến sĩ. Nó quý đến mức nghìn vàng cũng không thể mua nổi. Nhưng mà những người này lại mang đi cho lợn ăn, phung phí quá trời. Hiện giờ Lương Trung hận không thể đánh đám dân làng ngu dốt này. Kể cả là Diệp Huyền Tần cũng đã cuộn sóng trong lòng. Có điều bên ngoài anh vẫn không lề lộ ra một chút ngạc nhiên nào. Hiện giờ tôi cần người đến trồng những cây này. Thời kỳ đầu mỗi người nhận lương cố định hơn 10 triệu một tháng. Sau khi làm quen thì mỗi tháng là 6-70 triệu, thậm chí là cả 100 triệu. Có ai muốn làm không? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.